Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là nữ đế, tập 10, ở phi vân thuyền trong vòng, Tần Thiên thảnh thơi nằm ở trên giường, bên cạnh nằm hồ cửu ly cùng viêm đóa hoa, trên người ghé vào, vũ băng thiền, cuộc sống này quả thực là so thần tiên còn khoái hoạt, có viêm đóa hoa gia nhập, Tần Thiên chơi là càng thêm tận hứng, ân lúc này, một đạo nhu mỹ mà lại lười biếng thanh âm tại bên người vang lên. Viêm đóa hoa xoa xoa đôi mắt, u đã tỉnh, nàng ghé vào Tần Thiên trong lòng ngực, hưởng thụ loại này ấm áp thời gian, tỉnh. Là ta đem ngươi đánh thức sao? Tần Thiên ôn nhu ở viêm đóa hoa trên trán hôn một cái, lược, hơi tự trách nói, không có, là ta chính mình tỉnh lại. Viêm đóa hoa dựa vào Tần Thiên đầu vai, lộ ra một tia nhiếp nhân tâm phách, tươi cười, nàng xê dịch thân mình. Nhưng mới vừa động, mày liền không khỏi nhíu chặt. Hạ thể cảm thấy một trận xé rách đau đớn, Tần Thiên thấy thế, đem tay đặt ở nàng bóng loáng trên bụng nhỏ, linh lực chậm rãi chảy vào, giúp viêm đóa hoa giảm bớt đau đớn, làm ngươi chịu khổ, bất quá ngươi thật sự là quá mỹ, ta đều có điểm khống chế không được chính mình, bất quá yên tâm, về sau, thói quen thì tốt rồi. Ta sẽ ôm nhu một ít. Cảm nhận được đau đớn giảm bớt, viêm đóa hoa mày chậm rãi giãn ra, mặt đẹp cũng nhẹ nhàng không ít, nàng nghe được Tần Thiên lời nói, không khỏi mặt đỏ lên, nắm thật chặt hai chân, oán trách trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta hiện tại là ngươi nữ nhân, ta còn không biết tên của ngươi đâu, cửu ly nàng lại không chịu nói cho ta, phi, muốn ta chính mình hỏi. Nói xong viêm đóa hoa, cúi đầu, trong lòng ngượng ngùng vạn phần, chính mình cư nhiên cùng một cái liền tên cũng không biết người, làm như vậy nhiều lần, đã quên tự giới thiệu, ta họ Tần, tên một cái chữ Thiên. Tần Thiên cười trả lời nói, Tần Thiên viêm đóa hoa lẩm bẩm một câu, sau đó cười nói thật đúng là một cái ăn chơi trác tán đại thiếu tên. Viêm đóa hoa ha hả cười. Sau đó tiếp tục nằm trở lại Tần Thiên trong lòng ngực, trong lòng vui sướng, giống các nàng loại này tuổi, nữ nhân nhất khát vọng chính là một cái hạnh phúc gia cùng một cái ái nàng người, hiện tại nàng đều được đến, nàng hiện tại có, điểm may mắn lúc trước Tần Thiên mạnh mẽ bá chiếm nàng. Bằng không nàng hiện tại khả năng đã bị Lâm Nhật Thiên cấp lộng chết, giống Tần Thiên như vậy ôm nhu tuấn tiếu tinh tráng đại nam hài. Cái nào A-di sẽ không thích, còn có Tần Thiên kia có thể, so sánh gia súc giống nhau cường đại tinh lực, nàng cùng Hồ Cửu Ly hai lão A-di cộng thêm một người tuổi trẻ mỹ thiếu nữ Vũ Băng Thiền đều, bị giết phiến giáp không lưu, nàng cùng Hồ Cửu Ly đều là ngàn năm đại yêu, ở phương diện này có thể được đến thỏa mãn là thực không dễ dàng, các nàng hôm sau cơ bản liền không có cao trào quá. Các nàng kia chết đi trượng phu, căn bản vô pháp thỏa mãn các nàng, đừng nói lấy tới cùng Tần Thiên so, ở nhất cơ khác, muốn nhất tuổi tác gặp được một cái có thể thỏa mãn nàng nam nhân, lại còn có đối nàng hảo, này quả thực chính là duyên trời tác hợp, ai từ từ. Viêm đóa hoa nhớ tới một sự kiện, nàng nhìn về phía Tần Thiên hỏi ngươi bao lớn rồi nha. Tần Thiên sửng sốt. Sau đó lộ ra một tia ý cười, hắn dắt viêm đóa hoa tay nhỏ, phóng tới hắn côn thịt thượng. Nói đều nếm nhiều lần như vậy rồi, nó bao lớn, ngươi còn không biết sao? Muốn hay không ở thử xem? Viêm đóa hoa nắm côn thịt, trong lòng rung lên, nàng hiện tại hạ thể còn ẩn ẩn làm đau, lại hồng lại sưng, kẹp chân đều sẽ, đau, nàng cũng không dám lại cùng Tần Thiên tới một lần. Nàng có chút vô ngữ nói ngươi một ngày liền không thể tưởng điểm khác sao, từ nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên, liền cùng cái quỷ chết đói đầu thai dường như. Trong đầu tất cả đều là nghĩ loại này mắc cỡ sự, tối hôm qua ba cái mỹ nhân còn không có uy no ngươi sao. Viêm đóa hoa biểu môi, ở Tần Thiên bên hông mềm thịt thượng kháp một phen, nói ta hỏi chính là tuổi. Này không thể trách ta a, còn không phải ngươi quá mỹ, người mỹ dáng người hảo, tiểu huyệt khẩn trí mềm mại, ta thao lại nhiều, thứ đều không đủ Tần Thiên điều thú nói, ta năm nay 16 tuổi. 16. Viêm đóa hoa kinh ngạc một chút. Nàng có chút giật mình nhìn Tần Thiên, nàng đây là trâu già gặm cỏ non nha, lấy nàng tuổi đương Tần Thiên mẫu thân đều dư giả, ha ha a, như thế nào? Nghe được phu quân mới 16 tuổi. Ngươi thực giật mình. Một cái 16 tuổi tiểu thí hài, cư nhiên có thể, đem ngươi thao chết đi sống lại, cao trào rất nhiều lần, thực không thể tưởng tượng đi. Hồ Cửu Ly ở một khắc sườn, nhẹ nhàng cười, nói, viêm đóa hoa mặt đẹp đỏ lên. Nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, thật sự có điểm ngượng ngùng, nàng phản kích nói hừ ngươi còn, không biết xấu hổ nói ta, ngươi còn không phải bị phu quân Thao vội vàng xin tha. Cuối cùng còn muốn ngươi nữ nhi giúp ngươi. Bất quá Viêm A-di thật là lợi hại, tối hôm qua thật là làm ta mở rộng tầm mắt, có Viêm A-di ở, về sau hầu hạ phu, quân liền nhẹ nhàng nhiều. Vũ Băng Thiền ghé vào Tần Thiên trên người, vẻ mặt sùng bái nói, tiểu thiền, ngươi Viêm A-di nàng là tịch mịch lâu lắm, hiện tại bị phu quân loại này tuổi trẻ lực tráng tiểu tử Thao, tự nhiên là thực tủy này vị. Ha hả, Hồ Cửu Ly ở một bên thực không phúc hậu cười nhạo một tiếng, tối hôm qua ứng vì Viêm đóa hoa hóa đau thương thành lực lượng, khi đại mông diêu đến thực sự là hăng hái, Viêm đóa hoa bị Hồ Cửu Ly cười nhạo, trên mặt lộ ra xấu hổ và giận dữ biểu tình, Trương Nha nhếch miệng nói, Hồ Cửu Ly, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi này, há mồm vẫn là như vậy chán ghét. Nói liền lật qua Tần Thiên, cùng Hồ Cửu Ly đùa giỡn ở bên nhau, hai đầy đặn thành thục mỹ phụ hiện tại liền cùng tiểu nữ, hài đùa giỡn giống nhau, triền ôm nhau, ở trên giường đánh lăn, hai nàng tuy rằng ở đùa giỡn, nhưng trên mặt đều lộ ra vui vẻ tươi cười, hai người ở tuổi trẻ khi vốn chính là tương đương muốn, cốt khuê mật, ở tuổi trẻ khi cũng không thiếu giống như vậy đùa bỡn. Duy nhất bất đồng chính là lúc ấy các nàng vẫn là ngực lép thiếu nữ, hiện tại đều thành cự nhũ thiếu phụ, Tần Thiên ôm Vũ Băng Thiền nhìn hai người trần trụi thân mình ở trên giường té ngã, rất có một phen lạc thú, nhũ thịt lắc lư, đùi đẹp lẫn nhau, nữ nhân đánh nhau gì đó tốt nhất nhìn, đặc biệt vẫn là hai trần truồng cự nhũ mỹ phụ đánh nhau, Viêm đóa hoa ngươi đừng cào ta ngứa ha ha ha. Ngươi niết ta đầu vú làm gì? Rất đau. Hai nàng tự hồ về tới từ trước, các nàng đùa giỡn mệt mỏi nằm ở trên giường, cho nhau nhìn đối phương, sau đó đồng thời một, cười, loại cảm giác này thật tốt, các nàng từ gả chồng về sau, giống như đều không phải ở vì chính mình mà sống, hiện tại loại này vô, ưu vô lự, có thể làm hồi chính mình cảm giác thật sự thực hảo. Tần Thiên cười cười, ông Vũ Băng Thiền nói chúng ta đi tắm rửa một cái, làm hai người bọn nàng đơn độc đãi một hồi đi. Ân mẫu thân này phát ra từ nội tâm tươi cười, ta đã lâu cũng chưa nhìn đến qua, nàng hiện tại thật sự thực vui vẻ, tạ phu quân. Vũ Băng Thiền ở Tần Thiên trên mặt hôn một cái, cảm kích nói, Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, một tay nâng Vũ Băng Thiền mông. Đi vào phòng tắm, ở phòng tắm nội, Vũ Băng Thiền bò, ở Tần Thiên sau lưng, dùng nàng mềm mại bộ ngực giúp Tần Thiên xoa xoa bối, tuy rằng ta không có mẫu thân cùng Viêm A-di đại, nhưng cũng không nhỏ nga. Vũ Băng Thiền một bên trên dưới hoạt động thân, tử, một bên đôi tay từ phía sau vương nắm lấy cung thịt, đôi tay linh hoạt vuốt ve lên, Tần Thiên hai mắt híp lại, có chút kỳ quái hỏi ngươi là nơi nào học này đó. Này đó đều là mẫu thân dạy ta, nói nam nhân đều thích như vậy. Vũ Băng Thiền nói còn sẽ vương đầu lưỡi liếm, liếm Tần Thiên cổ, Tần Thiên gật gật đầu không nói gì thêm, hắn nhắm hai mắt kính hưởng thụ Vũ Băng Thiền thân thể tắm kỳ phục vụ, tuy rằng, cùng nàng nương cùng Viêm đóa hoa so sánh với xác thật nhỏ không ít, nhưng Vũ Băng Thiền ngực cũng không nhỏ, chẳng những không nhỏ. Ngược lại phi, thường đầy đặn, tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục đại đa số cùng 5 người, lúc này Vũ Băng Thiền đã đi vào Tần Thiên trước mặt, nàng ngồi ở trong lòng ngực, dùng bộ ngực cùng thân thể Tần Thiên xoa tẩy trước, mặt, đã cương cứng cung thịt kề sát nàng bụng nhỏ hoạt động, tuy rằng Vũ Băng Thiền lúc này tận lực hầu hạ Tần Thiên, nhưng nàng trong mắt hiện lên một tia mê mang cùng bất an. Này một, tia khác thường cảm xúc giây lát lướt qua, nhưng Tần Thiên vẫn là bắt được, hắn mở mắt ra kính, đôi tay đè lại nàng eo, hỏi, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Vũ Băng Thiền nhìn Tần Thiên quan tâm ánh mắt, hốc mắt không khỏi ướt lên, nàng lắc lắc đầu, nói ta, không biết, nhưng từ ta luyện hóa kia đóa vạn thú huyết cây sau, trong đầu luôn có một thanh âm. Làm ta đi một cái mà, Phương, nơi nào rất xa, ta biết nếu là ta đi, ta liền sẽ không còn được gặp lại phu quân cùng mẫu thân cho nên ta, Tần Thiên mày một chọn, ở trong lòng kêu gọi hệ thống, đây là có chuyện gì? Đinh hồi ký chủ, đây là Vũ Băng Thiền cơ duyên chi nhất, luyện hóa vạn thú huyết cây sau, nàng huyết mạch được đến tiến, hóa, sinh ra biến dị. Loại này tiến hóa, cùng đại ngàn đạo vực vạn thú sơn có nhân quả liên hệ. Tần Thiên gật gật đầu, căn cứ hệ thống phía trước cấp tin tức, Vũ Băng Thiền xác thật là bị đại ngàn đạo vực một cái yêu, thú thế lực mang đi, đứa nhỏ ngốc, đây là ngươi cơ duyên, căn cứ nội tâm ý tưởng đi làm thì tốt rồi. Tần Thiên tướng Vũ Băng Thiền ôm, nhập trong lòng ngực, ôm nhu nói. Chính là ta luyến tiếc phu quân còn có mẫu thân. Vũ Băng Thiền hai mắt đẫm lệ bám vào Tần Thiên trong lòng ngực, ngữ khí, trong lòng ngực mang theo nồng đậm không tha chi tình, ngươi nhớ rõ ta nói rồi nói. Phân biệt là vì tương lai càng tốt ở bên nhau, ta tuy rằng thích ngươi, cũng luyến tiếc thả ngươi rời đi, nhưng ta càng thêm hy vọng ngươi sống ra bản thân xuất sắc, ngươi là của ta thê tử mà không phải ta nữ. Nô. Cho nên, yên tâm đi, trong lòng ta vĩnh viễn đều có một vị trí là để lại cho ngươi. Tần Thiên đôi tay nâng nàng mông vểnh, eo hướng lên trên đỉnh đầu, đem côn thịt cắm vào nàng mật huyệt trung. Tần Thiên cười nói, đi phía trước, làm ta hảo hảo uy no ngươi. Ân a phu quân ngươi thật chán ghét liền biết dùng loại này phương pháp tới giải quyết sự tình a, ta chỉ cần thương tâm ngươi liền lấy côn thịt cắm ta ân bất quá phu quân côn thịt thật lớn thật thoải mái ta còn muốn, nhiều cấp, ta một chút làm ta dâm huyệt hoàn toàn biến thành phu quân hình dạng, làm thân thể của ta hoàn toàn nhớ kỹ phu quân côn thịt a. Tần Thiên nâng Vũ Băng Thiền mông vểnh, mà Vũ Băng Thiền hai chân kẹp lấy Tần Thiên eo, cả người treo ở Tần Thiên thân, thượng, Tần Thiên nâng mông, côn thịt thọc vào rút ra chi gian vẫy ra ra đại lượng dâm dịch, hai người lẫn nhau chi gian mạo vô giữ lại, tắc muốn, chờ Tần Thiên ôm sớm đã sụi lơ Vũ Băng Thiền ra tới thời điểm, đều đã qua một canh giờ, bên ngoài, Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa đã đình chỉ đùa giỡn. Ngồi ở cùng nhau tựa hồ tâm sự nặng nề bộ dáng, nhìn Tần Thiên cùng Vũ Băng Thiền ra tới, Hồ Cửu Ly lập tức đón đi lên, đem Vũ Băng Thiền từ Tần Thiên trong lòng ngực tiếp nhận tới, đau lòng loát loát nữ nhi hỗn độn sợi tóc, có chút bất mãn nói ngươi cho rằng Tiểu Thiền là ta cùng Viêm Đóa Hoa sao, ngươi thật muốn muốn liền tới tìm chúng ta nha. Không có việc gì, nương Vũ Băng Thiền mềm nhũn nói. Ai các ngươi lời nói mới rồi, chúng ta đều nghe được, tu tiên giới mỗi người đều có thuộc về chính hắn cơ duyên, ở tu tiên giới trở người cơ duyên, là không chết không ngừng đại hận, nương cũng duy trì ngươi đi truy tìm chính mình cơ duyên. Hồ Cửu Ly đem nữ nhi ôm vào trong ngực, tuy rằng nói được thực quyết tuyệt, nhưng là cá nhân nhìn ra được tới nàng trong mắt không. Xá, Hồ Cửu Ly lộ ra vẻ tươi cười, khẽ vuốt nữ nhi gương mặt, nhìn chăm chú vào nàng, cười nói bất tri bất giác Tiểu Thiền đều, đã lớn như vậy, là cái đại cô nương, ở một bên Viêm Đóa Hoa nhìn Hồ Cửu Ly mẹ con, không khỏi nhớ tới nàng kia đáng thương nhi tử, nàng thậm chí còn, không có ôm quá chính mình nhi tử, đã bị kia đáng chết kẻ xấu cấp đoạt xá, Tiểu Thiền. Ngươi nương nói rất đúng, ngươi ngẫm lại ngươi tương lai nếu là biến cường, chẳng những có thể giúp được phu quân còn có thể bảo, hộ ngươi nương, này không phải một chuyện tốt sao? Viêm Đóa Hoa cũng ở một bên khuyên, ở tu tiên giới, sở hữu tu sĩ đều bị khát vọng chứng đạo thành tiên, tiêu giao thiên địa, bọn họ đều không hy vọng Vũ Băng Thiền sai, quá lúc này đây khó được cơ duyên. Vũ Băng Thiền lau lau nước mắt, ánh mắt biến kiên định lên, nàng gật gật đầu, nàng ôm Hồ Cửu Ly nói, nương, Viêm A Di, các ngươi muốn đem ta ở phu quân bên người vị trí giúp ta lưu lại nga phu quân háo sắc như vậy, nhưng thật ra sợ, là nữ nhân nhiều nói ta cũng chưa địa phương đứng. Vũ Băng Thiền hì hì cười, khai nổi lên vui đùa, nàng miễn cưỡng chính mình tỉnh lại lên. Nàng biết tách ra chỉ là tạm thời, nàng muốn biến càng cường, biến có thể bảo hộ mẫu thân, biến có thể trợ giúp phu quân, nàng không muốn chính mình chỉ là làm, một cái giúp Tần Thiên tiếp dục nữ nhân. Ở Mỹ nữ nhân cũng có chơi nị một ngày, nàng không nghĩ muốn loại này kết cục, Tần Thiên bất đắc dĩ cười, nói ta ở các ngươi trong mắt chính là người như vậy sao? Ta tuy rằng háo sắc, nhưng ta tuyệt, đối sẽ không cô phụ ta nữ nhân, các ngươi đều là nữ nhân của ta, này đồng lứa đều là. Hừ, tam nữ chỉnh tề một hừ, sau đó cho nhau nhìn đối phương nở nụ cười, hảo, đi thôi, đem quần áo mặc vào, chúng ta đi bong tàu thượng đi. Bốn người đi hướng bong tàu, Vũ Băng Thiền nhìn xanh thẳm không trung, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tần Thiên cùng mẫu thân. Nàng, ở Tần Thiên trên môi nhẹ nhàng một hôn, nói chờ ta, sau đó đi đến phía trước, nàng không ở áp chế chính mình huyết mạch chi lực, chỉ thấy nguyên bản xanh thẳm không trung, đột nhiên, biến mây đen giăng đầy, Vũ Băng Thiền thân thể chậm rãi phiêu hướng về phía giữa không trung, nàng trong cơ thể huyết mạch tiến hóa chi lực ầm ầm bùng nổ, một đạo huyết sắc cột sáng xông thẳng tận trời. Khủng bố uy áp như trời sụp đất nứt hướng bốn phía nghiền áp mà đi, Tần Thiên Đại vung tay lên, đem Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa bảo hộ ở sau người, đúng lúc này không trung ầm vang một tiếng, ô, vân quay cùng chi gian một con thật lớn đôi mắt ở không trung mở, kim sắc trong mắt nhìn về phía phiêu phù ở giữa không trung Vũ Băng, Thiền, thanh như lôi đình, chấn động bát hoang. Không nghĩ tới, tại đây hạ giới cư nhiên có thể gặp được ngô này một mạch huyết mạch thức tỉnh giả, nàng này đương nải ta Vạn Thú Sơn. Chân truyền. Mây đen bên trong một con kim sắc bàn tay to dò ra, giống vũ băng thiền chụp tới. Đúng lúc này, Tần Thiên trấn an một chút gánh, tâm hồ cửu ly, hắn một bước bước ra, nhìn thẳng không trung thật lớn kim đồng, đối này hành lễ. Nói vãn bối Tần, Thiên gặp qua tiền bối. Ân. Ngô đến là ai? Nguyên lai là Tần tộc cùng Lạc Ngân tiên triều oa oa, không tưởng tại đây hạ giới mang di nơi có thể, đáng giá nhữ đặt chân tại đây, Ngô muốn mang đi này nữ oa, nhữ có ý kiến. Kim đồng nhìn về phía Tần Thiên, này liếc mắt một cái giống như vực sâu chăm chú nhìn, vạn giới mất đi, chính là không thể ngăn cản. Không thể thẳng, coi, không thể ngôn ngữ đại khủng bố, Tần Thiên mày nhăn lại, hắn cảm giác được có cổ lớn lao uy áp, nhưng hắn không sợ chút nào, nói băng thiền là ta, nữ nhân, hôm nay ta buông tay làm nàng cùng tiền bối hồi vạn thú sơn, hy vọng tiền bối có thể nhiều chiếu cố một vài, chọn ngày ta phản hồi, thượng giới, sẽ đi bái phỏng tiền bối. Ngươi ở dạy ta làm sự. Như tiền bối không nghĩ cùng ta Tần tộc cùng Lạc Ngân tiên triều triển khai trường sinh chiến, có thể như vậy lý giải. Ha ha ha, Tần tộc thật đúng là ra một cái khó lường hậu nhân, bất quá, nhữ không tư cách cùng Ngô nói điều kiện, làm, Tần không có quần áo tới. Trên bầu trời phát ra một tiếng nổ vang tiếng cười, sau đó kim sắc bàn tay to bắt lấy vũ băng thiền, biến mất ở không trung chi. Trung, phu quân, tiểu thiền nàng sẽ không có việc gì đi. Hồ Cửu Ly chạy chậm đến Tần Thiên bên người, không yên tâm hỏi, ha hả Tần Thiên cười, ôm Hồ Cửu Ly eo thon nhỏ, nói yên tâm, loại này lão gia hỏa duy nhất, chấp niệm chính là tìm người nhận ca, làm cho bọn họ này một mạch truyền thừa không đến mức đoạn tuyệt, ở thượng giới này đó lão gia hỏa, đối truyền, người chính là bảo bối khẩn. Lại nói, nhà ai còn không có mấy cái lão nhân. Tần Thiên ôm Hồ Cửu Ly đi đến viêm đóa hoa bên người, cũng đem viêm đóa hoa lâu nhập trong lòng ngực, nói các phu nhân, ngươi, nhóm phu quân vừa mới cùng Âu Yếm thê tử chia lìa, các ngươi có phải hay không muốn an ủi một chút ta? Nói hai tay của hắn bắt đầu ở hai nàng trên người không thành thật lên, một tay nâng Hồ Cửu Ly cự nhũ. Một tay niết, viêm đóa hoa phì mông, loại này đầy đặn thiếu phụ xúc cảm là thật sự nổ mạnh, chết tương viêm đóa hoa vũ mị trắng Tần Thiên liếc mắt một cái. Nhưng cũng không có phản kháng, ngược lại mặt lộ vẻ thẹn thùng đi theo, Tần Thiên tiến vào đến phòng, ở một bên Hồ Cửu Ly thấy Tần Thiên lại sắc tính quá độ, nghĩ đến Vũ Băng Thiền hẳn là sẽ không có việc gì. Nàng cũng không hề quá, nhiều đi lo lắng, nàng mắt hàm xuân thủy, bị Tần Thiên ôm cùng tiến vào đến phòng, trong nháy mắt, đã có nửa tháng thời gian, một ngày này, thiên tầm giới phương đông trên không, đột nhiên có ráng màu phun trào, chấn động nổ vang ong ong tiếng động tiếng vọng. Vân Sơn hội tụ ẩn ẩn hóa thành một đạo mờ mịt cự giống, cùng lúc đó, ráng màu, quanh thân phạm vi 4.000 dặm. Linh lực kích động, so với dĩ vãng thế nhưng bạo trướng mấy trăm lần, ráng màu quấn quanh, ngày đêm không ngừng, khiến cho nơi này vẫn luôn giống như ban ngày giống nhau, này chờ dị tượng có không ít tu sĩ trước, đi tra xét, kết quả phát hiện căn bản không có nhập khẩu, thẳng đến qua 3 ngày, phía chân trời có hư không dị tượng xuất hiện, hình thành, một đạo đóng cửa. Chỉ là này nói quang môn giờ phút này ở vào đóng cửa trạng thái. Nhưng dù vậy, như cũ có thể từ quang môn lúc sau, cảm nhận được thẩm thấu mà ra vô cùng linh khí, có bí cảnh xuất thế. Hơn nữa vẫn là một tòa chưa bao giờ phát hiện bí cảnh, hơn nữa quy mô khổng lồ, này liền ý nghĩa, đây là một cái không có bị người khai thác quá bí cảnh, bên trong tài nguyên có thể nghĩ khổng lồ, tin tức này nháy mắt giống như cuồng phong thổi quét toàn bộ thiên tầm giới. Vô số thánh địa, tông môn, gia tộc đồng thời động, thân, đi trước nơi này, không đến mấy ngày, ở quan bề mặt trước đã vây đầy người, thậm chí có mổ thế lực nhãn hiệu lâu đời cường giả, ngắt lời, đây là một tòa trước đây chưa từng gặp, cực kỳ hiếm thấy đại bí cảnh, thấp nhất cũng là về một cảnh trở lên lưu lại tới, đồ vật, thậm chí nói không chừng càng thêm cao cảnh giới di bảo. Lời này lập tức làm vô số người vì này điên cuồng, mặc dù là về một cảnh bí cảnh, trong đó cũng là ẩn chứa rất nhiều thiên. Địa bảo thuật, thần thông bí pháp, càng không cần đủ loại thiên tài địa bảo, đang dược chờ càng là nhiều đếm không xuể, nếu là có thể đi vào bắt được một ít, tất nhiên có thể một bước lên trời, cho nên lần này bí cảnh nhân số đã đạt tới một. Cái khủng bố số lượng, ở phi vân trên thuyền, Tần Thiên đứng ở phía trước cửa sổ nhìn kia thẳng tận trời cao thiên địa dị tượng, khóe miệng lộ ra một tia ý cười, đôi mắt tinh quang chợt lóe, hắn từ này nói thiên địa dị tượng trung cảm nhận được một tia long khí. Nói vậy đây là lâm phàm ở thiên tầm, giới cuối cùng cơ duyên, tổ long bí cảnh, phu quân đó chính là ngươi nói bí cảnh sao? Thanh thế thật lớn. Hồ Cửu Ly đi đến Tần Thiên phía sau, từ phía sau ôm, trụ hắn, đem nàng cự nhũ đè ép ở hắn phía sau lưng, đem cầm đáp ở Tần Thiên trên vai, nhẹ nhàng nói, ân chờ chúng ta thăm dò xong nơi này, chúng ta liền hồi Đại Ngàn Đạo Vực, cũng làm mẫu thân trông thấy các ngươi. Tần Thiên chuyển, đầu ở Hồ Cửu Ly môi anh đào thượng hôn một cái, cười nói, phu quân ta sợ mẫu thân ngươi ghét bỏ chúng ta số tuổi đại. Ta cùng Viêm Đóa Hoa rốt cuộc đều là vài thiên tuế, người Hồ Cửu Ly có chút sợ hãi nói, dù sao cũng là muốn đi gặp gia trưởng, đến lúc đó người khác vừa thấy, hoắc, nhi tử, tìm nữ nhân so với bọn hắn tuổi đều phải đại. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, ngươi cũng biết ngươi vài thiên tuế, lớn như vậy còn té ngã một hồi thấy bà tiểu tức phụ giống nhau, đừng gánh, tâm, ta mẫu thân thực dễ nói chuyện, không có việc gì. Tần Thiên cười nói, hắn xoay người, đem Hồ Cửu Ly ôm vào trong ngực, tiếp tục nói ta thân phận chỗ tốt chính là người trong nhà không phản đối ta tìm nữ nhân, lại còn có cổ vũ càng nhiều càng tốt. Chỗ hỏng chính là, chính phòng vị trí ta chính mình vô pháp làm chủ, cho nên các ngươi chỉ có thể đương thiếp. Có thể làm phu quân tiểu thiếp ta đã thực thỏa mãn, chính phòng vị trí ta cho là không dám xa cầu. Hồ Chính, Ly nhẹ nhàng dựa vào Tần Thiên ngực nói, đúng vậy, chúng ta đều làm người thê người phụ, chính phòng vị trí, chúng ta cũng không đủ tư cách ngồi. Lúc này Viêm Đóa Hoa cũng tới, nàng lúc này cũng là không có mặc quần áo, toàn thân trần trụi, Tần Thiên tướng hai nàng đều ôm vào trong lòng, ở hai người mặt đẹp thượng cắt hôn một cái, nói có này hiền thê, phu phục, dì cầu a, ta tuy rằng còn tưởng nhiều thưởng thức hai vị phu nhân tuyệt diệu dáng người, nhưng ta nhưng không nghĩ bị nam nhân khác nhìn đến, chuẩn, bị một chút, chúng ta cũng nên xuất phát. Tiểu Sắc Lang, không cần ngươi nói chúng ta cũng biết, chúng ta thân mình chỉ có phu quân ngươi có thể xem. Hồ Cửu Ly cười, nói, một bên Viêm Đóa Hoa cũng nghiêm túc nói trừ bỏ phu quân, những người khác chết. Nhìn hai nàng rời đi đông đưa mỹ mông, Tần Thiên nhàn nhạt nói trò hay muốn bắt đầu rồi. Thiên Nguyên Sơn Mạch, nơi đây nguyên bản là một mảnh phổ thông thông núi rừng nơi. Không có gì linh bảo di tích, cũng không cái, sao đại tông đại phái đóng quân, nhưng theo nơi đây xuất hiện thiên địa dị tượng, cùng với có đại bí cảnh mở ra đồn đãi, này phiến, bình thường sơn mạch nháy mắt trở thành chạm tay là bổng bảo địa, từ xa nhìn lại, vô số cưỡi xe liễn thánh địa, tông môn thiên kiêu truyền nhân mang theo môn hạ đệ tử tiến đến, bọn họ có, thân kỵ đại nếu tiểu sơn khổng lồ cự thú. Có cưỡi tàu bay pháp khí, có hơi thở mênh mông ở vào tường vân chi gian, đủ loại kiểu dáng, đều không ngoại lệ, đều là cường đại vô cùng, đó là thiên kiếm thánh địa người. Mau xem, bên kia tới chính là Trung Châu Lâm gia. Không nghĩ tới bọn họ đều tới. Là linh thú trong rừng rậm đại yêu. Bọn họ như thế nào cũng tới. Thiên Nguyên Sơn Mạch trên không, bị các loại hoa quang bao vây. Các phía trên, đại thụ thượng, đều có thể nhìn đến không ít mật ma đám người, trong đó ở vào phía trước nhất vị trí còn lại là tất cả đều là đại tông thánh địa hạng người, quan thải chiếu nhân, hơi thở khủng bố, mà một ít tiểu tông tộc, môn phái nhỏ còn lại là tại hậu phương chờ đợi, đương nhiên còn có rất nhiều tán tu là tới xem náo nhiệt, nhiều như vậy thánh địa tông tộc thiên kiêu tề tụ tại đây. Chính là cực kỳ, hiếm thấy tình cảnh, liền tính không có tư cách tiến vào bí cảnh. Nhưng những cái đó danh môn chính phái nữ truyền nhân chính là phi thường đẹp mắt, đó là phi vũ môn vũ hoa tiên tử. Vũ hoa tiên tử thật xinh đẹp, kia chân, kia eo. Ta nếu có thể một thân phương, trạch, ta chết đều nguyện ý, liền ngươi. Đừng làm mộng tưởng hảo huyền, lại nói vũ hoa tiên tử tính cái gì a? Ngươi nhìn xem bên kia. Đại ma mà liễu, triều triều mới là nhân gian tuyệt sắc, ta quan liếc nhìn nàng một cái. Ta là có thể loát một ngày một đêm. Thiết đây là bên cạnh một vị tán tu khinh thường cắt một tiếng, chỉ thấy hắn sắc mặt vàng như nến, gương mặt ao hãm, trên người gầy chỉ còn da bọc xương, hắn đỉnh quần thâm mắt, ngữ khí ngạo nghễ nói cái gì tiên nữ. Yêu nữ đều một bên, đi, thiên kiếm thánh địa vũ băng thiền tiên tử mới là chân chính xinh đẹp, ta chỉ nhìn thoáng qua nàng bóng dáng, ta liền vẫn luôn, loát đến bây giờ, mỗi đêm đều phải khen thưởng chính mình 10 lần trở lên. Ta thao. Anh em ngươi có khỏe không? Ngưu bức, không lỗ là người tu tiên, này cũng chưa loát chết ngươi, nhìn ra được tới huynh đài tu luyện công pháp định không đơn giản. A, chung quanh tán tu đều vẻ mặt kính nể nhìn về phía người này, mà ở tán tu đội ngũ trung, có một đạo khoác áo choàng thân ảnh, cuộn tròn thân hình mặt không lên tiếng, người này đúng là Lâm Phàm. Lâm Phàm trải qua một phen cải trang giả dạng, thật vất vả lăn lộn tiến vào, hắn nghe được mọi người thảo luận đến Vũ Băng Thiền, tưởng tượng đến Vũ Băng Thiền kia kiều nộn nhưng lại đầy đặn dáng người cùng xinh đẹp khuôn mặt. Loại này nữ nhân bổn hẳn là hắn là ôm loại này để cho người khác hâm mộ ghen ghét mỹ nhân, đường đường chính chính xuất hiện ở chỗ này, hưởng thụ người khác ghen ghét, ánh mắt mới là, Lâm Phàm cắn răng, trong con ngươi bỗng nhiên cuồn cuộn khởi một cổ lành lạnh sát khí, Tần Thiên, ngươi cấp chờ coi đi, ngươi nhảy nhót không được bao lâu, lần này bí cảnh ta có long lân trong người. Có thể, nói là chuyên môn vì ta chuẩn bị, chỉ cần ta có thể tiến vào trong đó, được đến truyền thừa, lúc sau liền có thể giết ngươi. Lâm Phàm, một trận thị huyết, thiên nguyên sơn mạch, trên không quan môn theo thời gian trôi đi càng thêm ngưng thật, tự hồ là sắp muốn mở ra giống nhau, đông đảo thánh địa người đều là an tâm chờ đợi, kỳ vọng ở bí cảnh mở ra trước tiên có thể đi vào. Mau một bước cướp lấy, bí tịch nội tài nguyên, đúng lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến ù ù tiếng vang, kia giống như thiên địa minh âm thanh âm, đem mọi người, ánh mắt lập tức hấp dẫn qua đi, từ xa nhìn lại. Không trung cuối đầu tiên xuất hiện một đạo hoa quang thất luyện, một đầu thật lớn tàu bay xuất hiện ở phía chân trời, hình dọc nước thân thuyền, trên thuyền mỗi một chỗ tấm ván gỗ đều phiếm linh động quang mang. Mà thân thuyền chung quanh có mây trắng vờn quanh, tựa bạch, vân nâng lên tàu bay giống nhau, tàu bay trang trí càng là đẹp đẽ quý giá đến cực điểm, toàn thân lưu ly bạch ngọc chế tạo, có màu sắc rực rỡ linh quang hoàng, vòng bốn phía, vân bạch lưu sa quấn quanh, chỉ là này cổ khí thế. Liền lệnh người khiếp sợ hâm mộ, bốn phía biển người tấp nập phát ra một trận oanh xảo, sở hữu tu sĩ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn càng ngày càng gần phi. Thuyền, này chờ thần vật bọn họ bình sinh không thấy, cùng với một so, những cái đó thánh địa tông tộc thay đi bộ pháp khí đều nhược bạo, căng, vốn không có bất luận cái gì có thể so tính, bọn họ đều kinh hãi suy đoán, này rốt cuộc là nào một nhà thế lực, bực này thần vật, tự nhiên chưa bao giờ có quá hiện sơn, sương sớm. Những cái đó nguyên bản ở phía trước nhất hoặc kỳ yêu thú hoặc chân dẫm phi kiếm thánh địa thanh niên tài tuấn đồng thời quay đầu nhìn lại đều không khỏi nhíu mày. Đúng lúc này thiên kiếm thánh địa mọi người vèo vèo bay qua đi, rơi xuống phi vân thuyền trước mặt. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, thiên kiếm thánh địa mọi người đồng thời phía dưới đầu xếp thành một loạt, quỳ một gối xuống đất cung kính kêu lên, thiên kiếm thánh địa ra mắt công tử. Thấy như vậy một màn, mặt khác tông môn thế lực chẳng lẽ là đầy mặt khiếp sợ, hôm nay kiếm thánh mà chính là thiên tầm giới vị cư, đứng đầu bản thế lực, không nói ở người thường trong mắt, liền tính là ở một ít thế lực cường đại đại tông tộc đều là cao cao tại thượng, không thể nhìn thẳng tồn tại, nhưng mặc dù là như vậy khủng bố đại nhân vật nhìn đến tàu bay đều phải cúi đầu nghênh đón. Thật sự làm người khó hiểu cùng phỉ di, sở tư, rèm cửa mở ra, Tần Thiên phiêu nhiên đi ra, hắn một tiếng bạch y vô cấu, tuấn lãng thần tú. Giống như trời sinh giống nhau lóa mắt, bắt mắt, mà ở hắn phía sau, theo sát tới chính là Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa, hai người cũng là thanh lệ thoát tục, nếu thoát ly trần thế khuynh thành tiên nữ, Hồ Cửu Ly một thân hồng nhạt váy lụa. Lại thêm, thượng một đầu phấn phát, nhan giá trị xuất chúng, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, khóe miệng mỉm cười, cho người ta một loại lại dục lại mị cảm giác, dáng người càng là đầy đặn gợi cảm, thiên kiều bá mị, đặc biệt là kia đối đại nải. Quả thật thiên hạ ít có, thật lớn vú lại, đại lại viên, vừa đỉnh vừa kiều, đi lên lắc qua lắc lại, thật là trời sinh vưu vật. Đến nỗi ở một khác bên Viêm Đóa Hoa cũng là không chút nào kém cỏi, nàng trang điểm giỏi giang, váy đỏ tóc đỏ, dáng người thon dài, dáng người mạn diệu, dương liễu eo nhỏ, mày lá liễu mặt trái xoan, đều có một cổ hiên ngang tư thế oai hùng, hai nữ tử phong thái bất đồng, nhưng đều toàn hấp dẫn người trong mắt, làm vô số người hồn khiên mộng nhiễu. Liếc mắt một cái lầm cả đời. Nhưng hiện tại lại là an nhàn ngốc tại Tần Thiên bên người, cam tâm làm nền, không ít người xem hâm mộ lại ghen ghét, có bực này mỹ nhân cùng đi, người này cũng quá hạnh phúc, không cần đa lễ. Tần Thiên ngữ khí ôn hòa, ta tới cũng là ở vào tò mò, các ngươi nên làm gì liền làm gì, không cần cố kỵ ta. Nghe xong lời này, thiên kiếm thánh địa mọi người sắc mặt đại hỉ. Bọn họ thiên kiếm thánh địa vốn chính là thiên tầm giới mạnh nhất thế lực, không ai có thể theo chân bọn họ đoạt, nhưng Tần Thiên ở nói liền không giống nhau, bọn họ vốn tưởng rằng Tần Thiên sẽ đem này toàn bộ bí tịch bao, viên, những người khác không chuẩn tiến đâu, Bọn họ có làm tốt chắp tay nhường lại chuẩn bị, không nghĩ tới Tần Thiên sẽ như thế đại khí, Tần Thiên hơi hơi mỉm cười. Cũng không để ý bọn họ tiểu tâm tư, cái này bí tịch là thuộc về tương đối hiếm thấy đại bí cảnh, bên trong đồ vật rất nhiều, các loại thiên tài địa bảo, pháp thuật thần thông linh tinh, nghe thường, đi dụ hoặc vô cùng, nhưng đây là hạ giới đồ vật liền tính ở hy hữu, đối với sinh ra ở đại ngàn đạo vực Tần Thiên, tới nói đều là nhập không được mắt rác rưởi mà thôi. Duy nhất đáng giá hắn để ý chính là ở trong bí cảnh tổ long cơ duyên, đối Tần Thiên mà nói, này duy nhất để ý đông, tây, cũng có một cái chuyên chúc tầm bảo chuột cho hắn dẫn đường, bằng vào lâm phàm vai chính quang hoàng, nơi này thứ tốt, hơn phân nửa đều sẽ rơi xuống trên tay hắn, đột, Tần Thiên tâm tư vừa động, hình như có sở sát, hắn ánh mắt một bên, xa xa hướng tới nơi xa một đám tán tu. Tụ tập địa phương nhìn qua đi, quả nhiên ở chỗ này. Tần Thiên cười khẽ. Hắn nhẹ nhàng tiến đến Viêm Đóa Hoa bên tai nói vài câu, Viêm Đóa Hoa ánh mắt đột nhiên sắc bén lên, nhìn về phía tán tu, nơi tụ tập, cái kia đoạt xá nàng nhi tử hỗn đảng liền ở nơi đó, phu quân. Không nên gấp gáp, hắn đối ta còn có điểm dùng, chờ đến bí cảnh đang nói. Đã biết, vậy trước buông tha hắn mạng chó. Viêm Đóa Hoa đè nén xuống trong lòng sát ý, ở trong đám người. Lâm Phàm khoác áo choàng cúi đầu, hắn không dám nhìn tới Tần Thiên, hắn sợ hãi chính mình bị phát hiện, hắn đè nén xuống chính mình phẫn nộ, tư thế trong con ngươi vẫn là có tơ máu hiện lên, thời gian một chút quá khứ, trong nháy mắt lại là 3 ngày thời gian, ở phi vân thuyền trung, Tần Thiên dựa ngồi ở ghế nằm, thượng, hai chân mở ra, hưởng thụ hồ cửu ly miệng lưỡi phục vụ. Hồ cửu ly thay Tần Thiên chuyên môn vì nàng thiết kế phấn, bạch váy ngắn cùng quần áo, gợi cảm vô cùng nàng, quỳ gối Tần Thiên giữa hai chân, giang côn thịt hàm tiến trong miệng liền bắt đầu trên dưới, đong đưa, 18 ban võ nghệ đó là giống nhau tiếp theo giống nhau, Viêm Đóa Hoa cũng mặc vào kia kiện màu đỏ quần áo, ở Tần Thiên trước mặt nhảy diễm vũ, hai chân mại động chi gian cảnh xuân ẩn. Hiện, nói là vũ đạo càng thêm như là võ kỹ, nhưng bởi vì ăn mặc này một bộ quần áo, nguyên bản sát phạt sắc bén võ kỹ cũng biến, đến gợi cảm dâm đãng lên, đại khai đại hợp động tác, càng thêm có vẻ Viêm Đóa Hoa lúc này phóng đãng cùng tao mị, nhưng thật ra có, một bên khác bất đồng dí dỏm, Viêm Đóa Hoa vũ xong sau mặt đẹp đỏ bừng ngồi xuống Tần Thiên bên người. Ông hắn cánh tay có chút oán trách nói, phu quân ngươi hư muốn chết, ta đều nói ta sẽ không khiêu vũ, ngươi còn làm nhân gia nhảy. Như thế nào sẽ, nhà ta đóa hoa nhảy như vậy đẹp, ta chính là xem thực vui vẻ nga. Tần Thiên ôm Viêm Đóa Hoa, nói, là Viêm Đóa Hoa đại mông đẹp đi. Hồ cửu ly đem côn thịt phun ra, một bàn tay nắm lấy dính đầy nước miếng thịt, bỗng trên dưới loát. Một bên cười ha hả nói, phu quân lớn như vậy một cây côn thịt đều đổ không được ngươi miệng sao, ngươi cái tao hồ ly, ăn thịt bổng liền cho ta hảo hảo, ăn thịt bổng, đừng như vậy nói nhiều. Nói Viêm Đóa Hoa bắt lấy hồ cửu ly đầu một phen triều côn thịt ấn đi, thật lớn thô dài côn thịt một chút thẳng tiến tới rồi, hồ cửu ly trong cổ họng, lần này thiếu chút nữa làm hồ cửu ly trợn trắng mắt. Trong miệng phát ra ô ô ô thanh âm, Viêm Đóa Hoa trong mắt hiện lên một tia vẻ mặt giảo hoạt. Khóe miệng mang cười nói ngươi không phải thực thích ăn phu quân thịt, bỗng sao, tới, đừng khách khí, hôm nay ta không cùng ngươi đoạt. Nói xong nàng bắt lấy hồ cửu ly đầu liền bắt đầu thô bạo đong đưa lên, mỗi một lần đều là nguyên cây phun ra sau đó lại, nguyên cây nuốt vào, hồ cửu ly chỉ có thể đôi tay đỡ lấy Tần Thiên đùi. Bị bắt phun ra nuốt vào nổi lên côn thịt, Tần Thiên nhìn đã muốn trợn trắng mắt hồ cửu ly, có chút không đành lòng, tuy rằng như vậy hắn thực sản, thật muốn khai. Khẩu ngăn cản thời điểm, hắn nhìn đến hồ cửu ly mật huyệt phun ra đại lượng dâm thủy, nàng triều suy, xem ra hồ cửu ly cũng là thích thú, hắn cũng không đi ngăn trở, tay phải đi xuống dò ra bắt lấy hồ cửu ly cự. Nhũ, tay trái ôm Viêm Đóa Hoa từ nàng dưới nách dò ra xoa bóp nàng vú, tay năm tay 10, cực kỳ khoái hoạt, tại đây loại cao cường độ thâm hầu khẩu giao hạ, Tần Thiên không một hồi liền bắn ra tới, Viêm Đóa Hoa thấy vậy. Một tay đem hồ cửu ly đầu gắt gao ấn ở Tần Thiên trên bụng nhỏ, từng luồng phun trào tinh dịch, có thể nói là một bước đến dạ dày, hồi lâu hồ cửu ly đầu vung. Đem côn thịt phun ra, nằm ở trên mặt đất, ho khan lên cụ cụ Viêm Đóa Hoa ngươi muốn chết, nha. Đừng trang, ngươi này tao hồ ly đều sẵn thành cái dạng gì. Viêm Đóa Hoa vươn thon dài đùi ngọc ở hồ cửu ly chi, trước quỳ địa phương tiểu thủy đàm thượng lau lau, sau đó duỗi đến hồ cửu ly trước mặt. Tinh xảo hoàng mỹ lõa đủ thượng dính, đầy ướt dầm về lóe thủy quan dâm thủy. Hồ Cửu Ly nhìn đến không khỏi mặt già đỏ lên, biểu môi nói việc nào ra việc đó, yết hầu vẫn là rất khó chịu, ai muốn ngươi cười nhạo ta. Viêm Đóa Hoa đắc ý cười cười, sau đó đi vào tầng thiên dưới hán, vương cái lưỡi, ở dính đầy các loại chất lỏng côn thịt thượng liếm một chút, nàng nhất biến cẩn thận liếm láp côn thịt mỗi một góc, chút nào không chê mặt trên các loại dơ bẩn. Làm, xong này hết thảy sau, nàng lại lấy ra khăn lông, đem côn thịt lau khô, Tần Thiên vừa lòng gật gật đầu, tay đấm nhẹ nhàng vuốt ve Viêm Đóa Hoa lửa đỏ tóc đẹp. Đúng lúc này Tần Thiên đột nhiên có điều cảm, ánh mắt nhìn về phía tàu bay ngoại, bí cảnh muốn mở ra. Viêm Đóa Hoa cùng Hồ Cửu Ly đồng loạt nhìn về phía ngoài cửa sổ, quả nhiên chót vót ở trên hư không trung quang môn đã có mở ra tích tượng. Các nàng lẫn nhau xem một cái, đồng thời đứng lên, bàn tay trắng một hồi, trên người nguyên bản dụ hoặc đến cực điểm quần áo biến thành ngày thường xuyên váy áo, ân. Thói quen xấu này nhưng không hảo cởi một lần nữa. Xuyên một lần Tần Thiên cau mày, có chút không vui nói, Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa bất đắc dĩ nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, không có biện pháp. Chỉ cần một lần nữa cầm quần áo cởi sạch, sau đó, ở Tần Thiên trước mặt từng cái mặt ở trên người, động tác cũng tuyệt đẹp thông thả, hai nàng mặc cốt quần áo sau, Hồ Cửu Ly đôi tay, chống nạnh, nói như vậy thỏa mãn đi, tiểu sắc lang, lúc này mới đối. Về sau ở trước mặt ta không chuẩn một kiện đổi trang. Tần Thiên đứng lên, vừa lòng nói, phu quân, trước đem quần mặc vào. Ầm ầm ầm tiếng động vang vọng thiên địa, trên bầu trời, chóp vót quang môn rốt cuộc mở ra, thật lớn quang môn mở ra, một đạo khủng bố linh khí nháy mắt như cuộn sóng giống nhau khuếch tán mà khai, thiên địa đại lượng, trong lúc nhất thời thiên nguyên sơn mạch bốn phía chúng, người, đều có thể đủ cảm nhận được có phản phất như thực chất linh khí phun trào mà ra. Tự hồ đều phải hóa thành cam lộ từ trên trời giáng xuống, lệnh người toàn thân trên dưới linh khí sinh động, bí cảnh muốn khai. Theo một tiếng hô to, chung quanh cũng là ồ lên một mảnh, sở hữu thánh địa, tông môn, gia tộc cùng tán tu toàn bộ mặt, sắc đại hỷ, hai mắt sáng ngời có thần nhìn về phía bí cảnh bên trong, hảo nồng đậm linh khí. Ta cảm giác ta đứng bất động tu vi đều ở tăng trưởng. Quá khủng bố, quản là đứng bên ngoài vây linh khí liền như vậy dư thừa. Nếu là tiến vào bí cảnh trung tu luyện, chẳng phải là, một ngày có thể đỉnh 10 ngày. Ngốc bức, ngươi ái tu luyện liền tu luyện đi, ai tiến bí cảnh còn tu luyện a, khẳng định là đi tìm bảo thuật thần thông, thiên tài địa bảo a. Mọi người hưng phấn không thôi, đặc biệt là tán tu, bọn họ vốn là căn cơ bạc nhược. Không có gì bối cảnh, tiến vào bí cảnh, là bọn họ duy nhất có cơ hội thăng cấp cơ hội, cũng là có thể tích lũy của cải cơ hội, này bí cảnh. Ta thiên kiếm thánh địa trước vì công tử dò đường. Xoát một tiếng, một đạo lộng lẫy kim quang kiếm khí ầm ầm phá không mà đi, hóa thành kim sáng thất luyện, tự hồ muốn đem thiên, không cấp xé rách, thiên kiếm thánh địa mọi người ngự kiếm dựng lên. Triều bí cảnh mà đi, hối. Nhanh lên đuổi kịp. Trong nháy mắt vô số người bắt đầu hướng bí cảnh trung tể đi, các đại thánh địa tông tộc càng là các, hiện thần thông, đồng thời hướng về bí cảnh bên trong chạy như bay phóng đi. Dư lại chính là một đám tán tu, theo sát sau đó, biển người cuồn cuộn hướng bí cảnh bên trong dũng đi, phu quân, chúng ta đâu? Viêm Đóa Hoa nhìn không dao động Tần Thiên nghi hoặc nói. Không vội. Tần Thiên thần sắc nhẹ nhàng, đều có người giúp ta sưu tập bảo vật. Viêm Đóa Hoa cùng Hồ Cửu Ly trong mắt hiện lên như suy tư gì thần sắc, các nàng cũng đoán được Tần Thiên ý tưởng, ha ha, Cửu Ly cùng Đóa Hoa không lỗ là ngàn năm cấp bậc nhân vật. Điểm này sự quả nhiên vẫn là giấu không được các ngươi. Tần Thiên ha hả cười nói, như thế nào? Bắt đầu ghét bỏ chúng ta số tuổi lớn. Hồ Cửu Ly trắng giống nhau Tần Thiên. Nhàn nhạt nói, như thế nào sẽ ta thích đều không kịp đâu. Tần Thiên một tay đem Hồ Cửu Ly ôm vào trong lòng ngực, ở nàng môi thân, một ngụm, đôi tay không tự chủ được leo lên nàng cự nhũ, này đều khối thành Tần Thiên bản năng. Hồ Cửu Ly này ngực không sờ Tần Thiên đều cảm thấy chính mình thực xin lỗi chính mình, chết dạng ở bên ngoài người nhiều, bị nhìn đến làm sao bây giờ. Hồ Cửu Ly đã thói quen, chỉ là vẫn là có chút gánh, tâm bị người nhìn đến, sẽ không, bọn họ hiện tại đều ở tể phá đầu tiếng bí tịch, sẽ không có người chú ý. Lúc này, Tần Thiên phía sau bóng dáng bên trong, một thân màu đen bó sát người áo da ảnh cơ hiện thân, nàng quỳ gối Tần Thiên mặt, trước, nói chủ nhân, này bí cảnh có cấm chế bảo hộ. Ta nếu là mạo muội tiến vào, sẽ khiến cho bí cảnh bài xích sẽ đạo, trí bí cảnh sụp đổ, cho nên, giọng nói của nàng chần chờ, có chút lo lắng, không sao, Tần Tần Thiên mỉm cười nói ngươi ở bên ngoài chờ đó là, bên trong hết thảy ta tự có thể ứng đối, đang nói chính, Ly cùng đóa hoa đều là ngưng thần cảnh đỉnh, cũng là đứng đầu chiến lực, ngươi yên tâm. Tần Thiên nhìn rất nhiều thế lực người tiến vào không sai biệt lắm. Cũng dắt hai nàng tay ngọc, mở miệng nói chúng ta, cũng vào đi thôi. Hắn mang theo Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào đến bí cảnh, tiến vào đảo bí cảnh bên trong, ba người, đã là thay đổi một mảnh tiểu thiên địa bên trong, đây là bí cảnh. Không nghĩ tới cư nhiên tự thành một phương tiểu thế giới. Hồ Cửu Ly kinh ngạc ra tiếng, ở một bên Viêm Đóa Hoa cũng là mắt lộ ngạc nhiên chi sắc. Tại đây hạ giới tài nguyên thiếu thốn, hơn nữa các nàng đều là yêu thú xuất thân, loại này quy mô bí cảnh, căn bản chưa bao giờ nghe thấy. Hảo nùng mùi máu tươi. Hồ Cửu Ly tủng tủng quỳnh mũi, nhíu mày nói, Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía trước, bọn họ thân ở một mảnh hoang vu vùng quê, giờ phút này vùng quê thượng đã là máu tươi đầm đìa, nằm rất nhiều yêu thú cùng nhân loại thi thể. Đã là một bộ nhân gian luyện ngục chi cảnh, từ xa nhìn lại, không ít tu sĩ chính chém giết ở bên nhau, từng đạo linh khí lưu quang ở không trung nổ vang, bí cảnh, bảo vật số lượng chỉ có nhiều như vậy. Muốn được đến liền không thể tránh khỏi muốn cùng người tranh đoạt, không ít tu sĩ chính là chết ở, đồng bào trong tay, vì bảo vật phản bội, bị bí cảnh trung cơ quan giết chết, bị bảo hộ yêu thú xé nát, ngắn ngủn một lát, bí cảnh đã thành một khối tu la tràng, theo bọn họ tranh đoạt, chân chính bảo vật ít nhất muốn đi vào đến trung tâm cung điện, bọn họ ở phía trước giúp chúng ta mở đường. Cũng tỉnh không ít phiền toái. Tần Thiên chậm rì rì cất bước, phản phất là ở tản bộ du ngoạn giống nhau. Ba người chậm rì rì liền như vậy đi rồi một cái, canh giờ mới rốt cuộc đi đến một tòa thật lớn cung điện trước mặt, bọn họ không tranh không đoạt một đường đi tới, tuy rằng đi được chậm, nhưng, lại là nhóm đầu tiên tới cung điện người, còn lại người còn ở bên ngoài tranh vỡ đầu chảy máu. Phu quân, cái này cung điện trong vòng có trận pháp bao phủ, điên đảo chung quanh, mạo muội đi vào sẽ bị lạc ở bên trong. Hồ Cửu Ly nhìn quét bốn phía, sắc mặt ngưng trọng nói, không có việc gì. Phía trước đã có người ở cho chúng ta dẫn đường, chỉ cần đuổi kịp liền hảo. Tần Thiên cười cười, Tần Thiên cảm thụ một chút ở Lâm Phàm trong cơ thể gieo đánh dấu, cảm ứng được Lâm Phàm liền ở cung điện nội. Đầy mặt khiếp, ý, ở bí cảnh chỗ sâu trong, cổ xưa cung điện trung, tiến vào đến cung điện nội sau, các loại sát phạt cơ quan nhiều lên, này, cung điện đã là bí cảnh trung tâm, không riêng gì có các loại thần thông bảo thuật, càng có khác nhau trân bảo, có thể nói là số không. Thắng số, ha ha ha, phát tài. Này đó đều là của ta. Lâm Phàm ở một chỗ trong mật thất lên tiếng cuồng tiếu. Nhìn trước mắt Trân Bảo, trong lòng kích động vạn phần, hắn từ nhỏ đến lớn, liền chưa thấy qua nhiều như vậy bảo vật, bằng không cũng sẽ không bị Tần Thiên lấy vài món rác rưởi liền lừa tự cung, vẫn là không có thấy. Thức nguyên nhân, hắn một tay cầm tản ra mỏng manh quang mang long lân, một bên bốn phía cướp đoạt, đem nơi này bảo vật toàn bộ thu vào. Túi trữ vật, Lâm Phàm thực vui vẻ. Lần này hắn nhất định phải thu hoạch đầy bồn đầy chén, hắn một đường đi tới, dựa vào long lân trung, ẩn chứa tin tức cùng bản đồ, một đường lượt quá bên ngoài khu vực một ít râu ria địa phương, không cùng những người khác trộn lẫn ở, cùng nhau, thực thuận lợi tiến vào trung tâm cung điện bên trong, cầm trong tay long lân, ở cung điện nội cũng có thể nhẹ nhàng tránh đi rất nhiều nguy hiểm pháp trận cấm chế. Chọn lựa ra an toàn nhất dễ đi, lối tắt. Hắn liên tiếp xông qua vài cái mật thất, hắn hiện tại đỉnh đầu chính là góp nhặt không ít linh dược, dị bảo, này, nếu như bị bên ngoài mọi người biết, khẳng định là đỏ mắt không thôi, giết người đoạt bảo, hiện tại Lâm Phàm rất có tự tin, dựa vào trong tay này đó kỳ trân dị bảo, hắn có thể dẫn đầu những người khác rất dài một đoạn lộ trình, kia Tần Thiên tự nhiên cũng không nói chơi, phía trước không xa chính là Long Huyết Trì, nếu có thể tắm gội Long Huyết Trì, ta thân thể sẽ thoát thai hoán cốt. Hắn, thân hình chợt lóe, nhảy vào đến phía trước cổ trong điện, bốn phía hết thảy, Lâm Phàm thuộc như lòng bàn tay, nhẹ nhàng né tránh sở, có cấm chế cùng cơ quan, thuận lợi tiến vào đến cổ điện trung bộ. Ở chỗ này có đặt một khối thật lớn long cốt, tuy rằng chỉ còn lại có long cốt, nhưng như cũ cho người ta một loại hoảng sợ, cảm giác áp bách, ai long cốt phía dưới, có một khối huyết trì, Lâm Phàm đại hỉ, đây chính là quý giá long huyết trì, nghe đồn chỉ. Muốn tắm gội long huyết là có thể thoát thai hoán cốt, thay đổi tự thân tư chất, từ đây ở tu chân dọc theo đường đi nhưng bình bộ thanh vân. Liền ở Lâm Phàm kích động cởi ra áo trên, thật muốn cởi ra quần, nhảy vào Long Huyết Trì thời điểm, một đạo thanh âm ở hắn phía sau vang lên, Lâm Phàm, này Long Huyết Trì ta nhìn không tồi, sẽ để lại cho ta phu nhân tắm rửa dùng đi. Lâm Phàm nghe được chợt truyền đến thanh âm, sắc mặt đại biến, một cổ hàn ý theo lưng dũng đi lên, hắn đột nhiên quay đầu, kết quả nhìn đến ba đạo thân ảnh từ bên ngoài đạp bộ đi đến. Sao có thể là ngươi? Lâm Phàm hai mắt trợn lên, khiếp sợ ra tiếng, hắn phản phất là nhìn đến quỷ giống nhau, mặt sắc vặn vẹo, thiên thể phát lạnh, đi ở phía trước thân ảnh Lâm Phàm chính là quá quen thuộc, hắn chính là ngày ngày đêm đêm đều muốn đem người này rút gân lột da, đúng là Tần Thiên, như thế nào? Ta ở chỗ này rất kỳ quái sao? Tần Thiên khóe miệng mỉm cười. Mỉm cười đi đến, Lâm Phàm, này, một đường vất vả ngươi, không có ngươi ta còn đến không được nơi này. Ở Tần Thiên bên cạnh Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa đi theo tả hữu, tuấn nam mỹ nữ, ánh mắt lưu chuyển, lệnh nhân tâm sinh tiện, mộ, lúc này Hồ Cửu Ly đôi tay ôm cầm, Viêm Đóa Hoa một tay cầm súng, đều mặt lộ vẻ bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Phàm sắc mặt xanh trắng đan xen. Khó có thể tin, không nên a. Hắn là có long lân nơi tay, biết nơi này mà, đồ mới có thể ở bí cảnh cung điện bên trong quay lại tự nhiên, người bình thường căn bản không có khả năng tiến tới mới đúng, không có khả năng. Ngươi sao có thể tìm tới nơi này, đây chính là bí cảnh trung tâm, ngươi liền tính tìm biến toàn bộ bí, cảnh đều không thể nhanh như vậy tới nơi này tới. Lâm Phàm lúc này đã sắp điên rồi, hắn cuồng loạn gầm rú, cái này bí cảnh rõ ràng là hắn cơ duyên, thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở hắn bên này. Này bí tịch hẳn là thuộc về hắn mới đúng, hắn có được long lân, nhưng Tần Thiên tính, cái gì, nghe được lời này Tần Thiên cười khẽ, không phải có ngươi ở vì ta dẫn đường sao? Ta có thể tìm tới nơi này vẫn là ít nhiều ngươi a. Đáng giận, ngươi ở theo dõi ta. Lâm Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, bên cạnh, Hồ Cửu Ly cười lạnh một tiếng nói như vậy làm chi, Đóa Hoa chúng ta cùng nhau động thủ giết hắn, vì ngươi nhi tử, báo thù. Tặc tử. Trả ta nhi mệnh tới. Viêm Đóa Hoa ánh mắt trùng mình, bạo khởi triều Lâm Phàm sát đi, Hồ Cửu Ly cũng theo sát sau đó, trong tay thiên thương đàn cổ đàn tấu, túc sát âm luật chi lực hóa thành từng thanh cương đao. Theo sát Viêm Đóa Hoa thế công triều Lâm Phàm sát đi, hai nàng đều là ngưng thần cảnh đỉnh đại yêu, há là Lâm Phàm nhưng ngăn cản, nhưng không thể không nói Lâm Phàm tốt xấu là một, danh vai chính, hắn múa may lửa cháy thập tam đao. Cư nhiên ngăn cản ở Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa tiến công, nhưng lúc này Lâm Phàm đã là vận dụng đại bộ phận thu thập mà đến bảo vật, liền tính như vậy cũng vẫn là miễn cưỡng. Ngăn cản mà thôi, hắn mắt hàm không cam lòng, hắn nắm lên một phen đan dược hướng trong miệng một ném, sau đó bộc phát ra cường đại thực lực, một đao chém ra, liên trảm thập tam đao, cư nhiên đem Viêm Đóa Hoa cùng Hồ Cửu Ly bức lui, Lâm Phàm nhân cơ hội xoay người hướng trong cung chỗ sâu nhất chạy trốn. Chân chính truyền thừa ở chỗ sâu trong, hắn hiện tại chỉ có thể từ bỏ này long. Huyết trì, mau chóng đi đạt được truyền thừa, như vậy hắn mới có còn sống khả năng, Viêm Đóa Hoa ổn định thân hình, nhìn đến Lâm Phàm muốn chạy trốn, nàng bán ra một cái chân dài, thân thể ngửa ra sau, đem trong tay, trường thương vứt đi ra ngoài, trường thương ở không trung vẽ ra một đạo lửa cháy, thẳng triều Lâm Phàm không khẩu mà ra, Lâm Phàm thấy vậy, vội vàng huy đao ngăn cản. Nhưng đây là Viêm Đóa Hoa toàn lực một đầu, há là Lâm Phàm có thể dễ dàng ngăn cản, Lâm Phàm dùng hết toàn lực, mới đưa bay tới trường thương lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, nhưng vẫn là đâm xuyên qua bờ vai của hắn, a. Đáng giận, ngươi tiện nhân này, ta nhất định phải đem ngươi tao bức cấp xé lạng. Lâm Phàm đối với Viêm Đóa Hoa giận, mắng một tiếng, nhưng hắn không dám dừng lại. Biến mất ở cổ điện chỗ sâu trong, không cần đuổi theo. Tần Thiên gọi lại thật muốn đuổi theo đi Viêm Đóa Hoa cùng Hồ Cửu Ly, hắn trốn không thoát, nhưng thật ra này Long Huyết Trì không thể lãng phí. Viêm Đóa Hoa cùng Hồ Cửu Ly cho nhau nhìn thoáng qua, Tần Thiên đều nói như vậy, các nàng cũng chỉ hảo từ bỏ, thu hồi trường, thương cùng thiên thương cầm, đi theo Tần Thiên cùng nhau đi tới Long Huyết Trì bên. Hồ Cửu Ly hỏi phu quân, ngươi muốn đi xuống tắm rửa sao? Không phải ta, là các ngươi. Này Long Huyết Trì với ta mà nói không có gì dùng, ta thể chất này Long Huyết Trì còn giúp không, đến ta tăng lên, nhưng đối với các ngươi tới nói lại là khó được tạo hóa. Khi tặc tử làm sao bây giờ? Viêm Đóa Hoa vẫn là tâm niệm nhi tử báo thù, hắn nói như thế nào hiện tại chiếm dụng ngươi nhi tử thân thể? Ngươi hạ thủ được sao? Loại sự tình này giao cho ta đi Tần, Thiên ôm Viêm Đóa Hoa nói, Viêm Đóa Hoa trong mắt hiện lên một tia phức tạp, nàng không biết đến lúc đó nàng có thể hay không hạ thủ được, liền tính Lâm Phàm bị đoạt, buông tha, nhưng thân thể tướng mạo là sẽ không thay đổi, làm Viêm Đóa Hoa thân thủ đi sát chính mình nhi tử, đối nàng tới nói vẫn là có, chút tàn nhẫn. Phu quân ngươi nhất định phải giúp ta giết hắn. Viêm Đóa Hoa sắc mặt kiên nghị biến mất, nàng dựa vào Tần Thiên trong lòng ngực, ôm nhu nói, Lâm Phàm sự liền giao cho phu quân đi. Ta còn không có tẩy quá long huyết tắm đâu, Viêm Đóa Hoa, chúng ta đi. Hồ Chính, Ly lúc này thức thời lôi kéo Viêm Đóa Hoa tay, liền bắt đầu cởi quần áo, thực mau hai nàng liền thoát đến tinh quang, hai vị cực phẩm mỹ phụ. Dáng điệu uyển chuyển, thân hình cao gầy thon dài, đường cong mạn diệu, thước tha, lay động sinh tư, eo thon tinh tế động lòng người, bộ ngực sữa no đủ kiên quyết, thật là nói không hết mê người lòng say, phì nhũ phong mông. Xem Tần Thiên hận không thể hiện tại liền đem côn thịt cắm vào các nàng mật huyệt bên trong, phu quân thật là, này hai đống thịt liền như vậy hấp dẫn ngươi sao? Hồ Cửu Ly cười quyến rũ một tiếng. Cố ý nắm lên tự, mình cự nhũ ở Tần Thiên trước mặt loạn choạng, tê ngươi này đại nải tao hồ ly. Tần Thiên trảo nải long bắt tay dò ra, bắt lấy Hồ Cửu Ly đại nải, bắt lấy nải, đem Hồ Cửu Ly đánh đổ trong lòng ngực, một tay ôm eo một tay trảo nải, chọc đến Hồ Cửu Ly lãng cười không thôi. Hảo, các ngươi đừng náo loạn, đừng làm cho kia tặc tử chạy thoát. Viêm Đóa Hoa ở một bên nói. Kia vi phu trở về ở tới bắt bạo ngươi này đối dâm đảng vú bự. Tần Thiên hung hăng bắt một chút Hồ Cửu Ly, đại nãi nói, kia phu quân cần phải xuống tay nhẹ điểm. Hồ Cửu Ly che miệng khẽ cười nói, đương nhiên Tần Thiên cũng không thể bất công, hắn cũng đem Viêm Đóa Hoa ôm vào trong ngực, ở hắn môi anh đào thượng hôn một cái, chụp nàng đại mông, nói ngươi yên tâm. Hết thảy đều giao cho ta. Ân Viêm Đóa Hoa sắc mặt phím hồng lên tiếng. Tần Thiên nhìn hai nàng đầy đặn mạn dịu dáng người chậm rãi bị long huyết bao phủ, hắn ở chung quanh thiết hạ kết giới sau, liền triều cổ điện chỗ sâu trong mà đi. Lâm Phàm vội vàng trốn tiến cổ điện chỗ sâu trong, hắn đánh giá bốn phía, trước mặt là một tòa thật lớn thiết ghế dựa hoành ở phía trên, lành lạnh hơi thở tràn ngập mà khai, chỉ là này cổ hơi thở, liền lệnh người không rét mà run. Dưới chân nền đá xanh mặt trải rộng nhấp nhô, bốn phía trên vách tường càng là lộ ra loang lỗ huyết tinh, mà ở thiết ghế mặt sau, có một khối cường tráng khủng bố thật lớn long thi toàn thân hàn quang bắt mắt, liền dường như kim loại chế tạo giống nhau, mặc dù đã kinh hủ bại, nhưng còn để lộ ra lệnh nhân tâm kinh run sợ hơi thở. Lâm Phàm ánh mắt một ngưng, sắc mặt đại hỉ, đây là liền cuối cùng truyền thừa. Ta phải nhanh một chút luyện hóa rất truyền thừa, này dạng ta mới có một trận chiến chi lực. Chỉ sợ ngươi không cơ hội này. Tần Thiên lúc này xuất hiện ở chỗ này, hỗn đản, ngươi như thế nào tới nhanh như vậy? Lâm Phàm nhìn Tần Thiên, hai mắt đỏ bừng, sát khí hiện ra, ngươi đã vô dụng, an tâm đi tìm chết đi. Tần Thiên trong lòng bàn tay kim sáng lưu quang ngưng tụ, hoa vì một đạo khủng bố bàn tay to ấn. Giống như kim sáng thiên luân giống nhau, vào đầu sao hạ, ầm vang một tiếng. Toàn bộ cung điện đột nhiên rung lên, Lâm Phàm kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp bị một cái tát trừ phi tạp dừng ở mà, miệng phun máu tươi, hỗn đản. Hỗn đản. Lâm Phàm gian nan từ trên mặt đất bò lên, nay giận đang xen, Tần Thiên. Ngươi đáng chết a! Lâm Phàm cuồng loạn rống giận, hai mắt đỏ đậm đầy mặt dữ tợn. Nhưng giờ này khắc này hắn liền giống như trên cái thớt thịt cá. Vô luận như thế nào dãy dụa đều khó có thể phiên khởi bất luận cái gì sóng gió, hắn không thể tiếp thu, hắn là người xuyên Việt, hắn như thế nào sẽ có như vậy kết quả, hắn là vai chính, hắn là người xuyên Việt, hắn có thể có được càng thêm rộng lớn không trung, hắn hẳn là nổi danh thiên hạ, thành tựu đại đế chi vị. Quét ngang chư thiên, hậu cung giai, lệ 3000 mới đúng. Tần Thiên có chút thương hại nhìn hắn, ngươi sai liền sai ở, ngươi là vai chính. Nghe được Tần Thiên nói, Lâm Phàm đồng tử đột nhiên rung lên, hắn trợn to mắt kính không thể tin tưởng nhìn Tần Thiên, hắn rung chỉ vào Tần Thiên, kinh ngạc một câu cũng nói sẽ không ra tới, chết đi. Tần Thiên giơ tay, hóa thành một đạo kim quang. Phách về phía Lâm Phàm, ngươi cũng là. Lâm Phàm lời nói còn chưa nói xong, kim quang trực tiếp khắc ở trên người hắn, phanh một thân, máu tươi vẩy ra, Lâm Phàm trực tiếp biến thành huyết vụ, tiêu tán tại thế gian. Lúc này, hệ thống nhắc nhở thanh cũng ở Tần Thiên bên tai vang lên, vai chính, Lâm Phàm, đánh chết xong. Đinh chúc mừng ký chủ vai ác giá trị 100000000. Chúc mừng ký chủ đạt được thế giới mảnh nhỏ X2, chúc mừng ký chủ đạt được đánh chết vai chính, thế giới ý chí thu về khí vận thành công, khen thưởng tu vi tăng lên, mục, trước tu vi, khuyên nguyệt hậu kỳ, hệ thống giải khóa hoàn toàn mới công năng, toàn trí toàn năng giải khóa thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được hỗn độn chí bảo, thiên cơ đồ. Thiên cơ đồ, ẩn chứa thượng cổ hỗn độn thiên cơ chí bảo, có được 12 đại đế chi vị. Đồ cuốn triển khai, 12 đạo mơ hồ hình dáng hiện lên ở này đồ cuốn phía trên, bức họa cuộn tròn phía trên hơi thở cổ xưa rộng lớn, coi trọng một, mắt liền lệnh nhân tâm sinh chấn động, mà giờ phút này, mặt trên lấy thụ trạng đồ bày ra cực kỳ phức tạp một loạt tên. Nhìn kỹ đi, kia rõ ràng là một môn môn thần thông, bảo thuật, công pháp, từ dưới lên trên, càng tới gần đỉnh cảnh, giới yêu cầu liền càng cao. Ở tầng cao nhất vị trí, mỗi một cái thụ trạng đồ đỉnh, chính là đối ứng này đó thành bộ công, pháp trung tâm tên, thiên hỏa đại đạo, quỳ thủy đại đạo, kim cương đại đạo, trận gió đại đạo, tổng cộng ước chừng có 12 điều. Tần thiên nhãn trung hiện lên một tia kinh sắc, đây chính là thứ tốt, hôm nay cơ đồ trung mỗi một cái đại đạo đều có thể ra đời, một cái đại đế, chính là nói hiện tại tần thiên trong tay có năng lực làm ra 12 danh đại đế ra tới, đây là dữ dội khủng bố, đương nhiên hắn có được đại đạo nguồn nước và dòng sông thể. Cũng có thể chính mình toàn bộ hấp thu, chẳng qua này. Dạng nhiều ít có chút lãng phí thôi, Tần Thiên thu hồi kích động tâm tình, nhìn về phía ở vào phía trên thiết ghế, hắn đi qua đi, ngồi ở mặt trên, hắn, đem trong tay từ Lâm Phàm nơi nào lấy tới long lân, đặt ở ghế dựa thượng, chỉ thấy toàn bộ đại điện nổ vang một tiếng, thật lớn, Long Thi cư nhiên mắt lộ hồng quang, động lên, Long Thi ở đại điện trung xoay quanh, chậm rãi toàn bộ cự long hóa thành một thanh long thương. Dừng ở Tần Thiên trong tay, tổ long thương, bán súng là màu đen, đầu thương là kim sắc, tạo hình khí phách vô cùng, vào tay thực trầm, Tần Thiên có thể cảm giác được đến, này, tổ long thương cũng không đơn giản, hiện tại tổ long thương khả năng liền nguyên bản 5% uy lực cũng chưa hiển hiện ra, Tần Thiên vừa lòng cười, hắn vừa lúc thiếu một kiện binh khí, hơn nữa ở chạm đến tổ long thương thời điểm. Truyền thừa đã là ở, hắn trong đầu hoàn thành, hắn đem đồ vật thu lên. Xoay người đi ra đại điện, ở ngoài điện, Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa đã mặc xong rồi, quần áo, lẳng lặng chờ Tần Thiên, hai nữ tắm gội xong long huyết sau, làn da càng thêm ánh sáng thông thấu, non mịn trắng nõn, nhìn ngực đều đỉnh không ít, Lâm Phàm, đã chết. Tần Thiên đi ra, mở miệng nói, Viêm Đóa Hoa gật gật đầu. Nhấp một chút môi đỏ, cảm kích nhìn về phía Tần Thiên, đa tạ phu quân, chúng ta chi gian còn phải dùng nói tạ. Tần Thiên về phía trước ôm Viêm Đóa Hoa nói, Tần Thiên ôm Viêm Đóa Hoa cùng Hồ Cửu Ly, nhìn về phía phương xa, nói hạ giới sự đã xong, cùng ta hồi thượng giới đi. Ân đều nghe phu quân. Hai nàng dựa vào Tần Thiên ngực nhẹ giọng đáp.